mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Ngưu gãi đầu, nói xấu sau lưng những nữ nhân lớn tuổi luôn khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, thấy không có ai khác mới nhỏ giọng nói. Nói thế nào nhỉ, tình hình của Lưu Thẩm có chút đặc biệt. Thật ra bà ấy được coi là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Lưu. Từ nhỏ đã được đón về, không có họ riêng, cũng không khác gì con ruột của nhà họ Lưu nên cũng họ Lưu. Hơn nữa đã ở trong thôn từ rất sớm nên mọi người mới gọi bà ấy như vậy. Tất nhiên, Lưu Thẩm cũng có tên. Bình thường hình như chỉ có những người thân thiết với nhà họ Triệu mới gọi. Người ngoài không gọi nhiều. Ta vô tình nghe được một lần. Hình như là Nguyệt Nương thì phải. Những chuyện này, hỏi dân làng thì hầu như ai cũng biết. Cũng không phải là bí mật gì. Không có gì không thể nói. Tuy nhiên, sau khi nói xong, Đại Ngưu có chút ngạc nhiên. Đúng rồi, Hàm Trương ca. Sao tự nhiên ngươi lại tìm ta để hỏi chuyện về Lưu Thẩm vậy? Hai người này hình như chẳng liên quan gì đến nhau thì phải. Tống Hàm Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói với hắn. Nếu ta nói, ta đang tìm người thân giúp người khác thì sao? Tìm người thân giúp người khác? Hình như ta chưa từng nghe ngươi nhắc đến. Đại Ngưu giật mình, nói mới nhớ Hàm Trương ca. Ngươi đến đây đã lâu như vậy. Ngày nào chúng ta cũng gặp mặt. Sao giờ ngươi mới phát hiện ra Lưu Thẩm có vẻ giống người ngươi muốn tìm? Ngươi tìm giúp ai vậy? Hay là giúp một vị trưởng bối mà ta từng quen biết? Tống Hàm Thanh buồn rầu nói. Không phải ta chậm chạp, mà là thông tin ta nắm được chỉ có một cái tên và một đặc điểm. Ngay cả miêu tả về ngoại hình cũng không đủ rõ ràng. Tìm người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nếu không phải vô tình nghe được một chữ Nguyệt, lại mơ hồ cảm thấy tuổi tác có vẻ phù hợp, ta cũng không nghĩ đến chuyện đến tìm ngươi xác nhận. Tuy nhiên, ta đoán khả năng là Lưu Thẩm rất nhỏ. Dù sao thì thế gian này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Đại Ngưu bừng tỉnh, hóa ra là vậy, Hàm Trương ca nói đúng. Ta cũng thấy không thể trùng hợp đến vậy được. Tuy nhiên nếu ngươi cảm thấy có khả năng, vẫn nên tìm cách xác nhận cho chắc. Lỡ đâu người ngươi muốn tìm thực sự là Thẩm thì sao? Chỉ khi làm rõ ràng rồi, trong lòng mới có thể yên tâm được. Tống Hàm Thanh nghe vậy có chút do dự, bởi vì đặc điểm mà hắn biết là một vết bớt ở sau lưng. Đây được coi là sự riêng tư trên cơ thể. Đối phương lại là một nữ trưởng bối, hắn là một nam tử trưởng thành. Nếu tùy tiện hỏi thăm thì quả thực không ổn. Đại Ngưu nghe xong, quả thực chuyện này không tiện hỏi trực tiếp. Bèn đề nghị, hay là ngươi nhờ Tảo Nhi tỷ giúp đi. Nàng ấy cũng là nữ tử. Mở lời sẽ dễ hơn chúng ta. Tống Hàm Thanh suy nghĩ một lúc. Ngươi nói đúng, nhờ nàng ấy giúp là hợp lý nhất. Chuyện vết bớt để sau hắng nói. Trước tiên ta nhờ nàng ấy đi hỏi xem tên của Thẩm kia có nguồn gốc từ đâu. Lỡ đâu không phải chữ Nguyệt mà hắn nghĩ thì sao? Cứ từ từ tìm hiểu. Bao nhiêu năm rồi, hắn cũng không thiếu chút thời gian này. Hai người bàn bạc xong xuôi liền gọi Tảo Nhi đến. Nghe kể xong đầu đuôi câu chuyện, Tảo Nhi như có điều suy nghĩ. Được, ta hiểu rồi, ta sẽ đi hỏi Thẩm về nguồn gốc cái tên đó ngay. Nói là làm, Tảo Nhi không trực tiếp tìm đến thím mẹ Xuyên Tử, mà đi tìm Triệu bà tử. Dù sao thì muốn nói chuyện này, chắc chắn phải nhắc đến chuyện thời thơ ấu. Mẹ Xuyên Tử là con dâu nuôi từ bé, chắc chắn quá khứ đầy gian truân, sợ khơi gợi chuyện buồn của bà ấy. Tốt nhất là không nên bàn đến những chuyện này với bà ấy. Tảo Nhi cùng Triệu bà tử làm việc. Tiện miệng nói vài câu, rất nhanh đã chuyển chủ đề sang mẹ Xuyên Tử. Hay, thoát cái đã lâu như vậy, lão đại đã mất nhiều năm, mẹ Xuyên Tử cũng lớn thế này rồi. Những năm ở nhà chúng ta, A Nguyệt thật sự vất vả. Triệu bà tử có chút cảm thán, Nghĩ đến lúc ta nhặt được con bé, vẫn chỉ là một đứa nhỏ gầy gò, giống như mèo con vậy, những năm trước cũng rất yếu ớt, giờ thì cuối cùng cũng dần khỏe mạnh rồi. Chứng phù thủng đáng sợ trước kia cũng đã hết, không còn phải khiến người ta lo lắng nữa. Tảo Nhi thuận thế nói, hay, đều là phúc khí do Phương Tiên Nhi mang đến, có thể để mọi người ăn ngon mặc đẹp, nhưng bà cũng có công rất lớn, nuôi Thẩm Như khuê nữ ruột thịt, ngay cả tên cũng đặt rất có lòng. Triệu bà tử sửng sốt, rất nhanh mỉm cười lắc đầu, Tảo nha đầu à, con khen nhầm người rồi, cái tên của Nguyệt Nương không phải ta đặt. Con cứ nhìn nhị sơn thúc của con đi, đó mới là tên do ta đặt, lúc đó ta cũng không có học thức, có thể nghĩ ra cái tên hay ho gì chứ. Cái tên Nguyệt Nương đó là lúc ta nhặt được con bé. Trên mép dưới của áo lót có thêu chữ, lúc đầu ta cũng không biết, sau này còn cố ý đi hỏi người ta mới biết chữ đó đọc là Nguyệt. Chính là mặt trăng, cách chương.